Chương 3164 tối cường thăng cấp hệ thống. Long thần hồn. Ba đạo sức mạnh siêu cường dung hợp, Long Phi chính mình cũng hưng phấn cực kỳ, cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, đúc tinh Long Vương giáp công kích, 19 tinh ngự, 17 tinh tốc độ gia trì, ô 15 bạo kích gia trì, 80 một đòn trí mạng, tinh thần, đi khắp tinh không. Liên tiếp tuyệt đỉnh thuộc tính, Long Phi xem đều há hốc mồm. Ta cọ sát. Này trời ơi, cũng quá biến thái chứ. Long Phi nội tâm chấn động liền giống như là núi lửa phun trào. Hệ Thanh Long, lần này ngươi có thể trời cao. Chưa từng có chế tạo ra như vậy siêu cấp biến thái thuộc tính. Cái này Long Giáp hoàn toàn vượt qua Long Phi dự liệu. Mặc kệ từ cái gì phương diện đến xem, nó đều là hoàn mỹ. Đương nhiên, điều này là bởi vì Long Phi truyền vào thần kỳ lực lượng, tinh huyết lực lượng, ở chính là tinh thần chi lực viễn cổ. Này ba đạo sức mạnh truyền vào đi vào quả thực chính là long trời lở đất. Thanh Long thánh tổ cảm động già lệ giàn giụa, thân thể khổng lồ đều đang run rẩy. Đa tạ, cảm ơn kỳ hắn không biết nói cái gì đi biểu đạt cảm ơn, trắng đen nhà nhạt một câu, nói, Ê Thanh Long, Long Phi vì ngươi chế tạo ra hoàng mỹ long giáp, ngươi trong lòng hẳn phải biết hắn vì là long giáp phó xảy ra điều gì chứ. Trong giọng nói mang theo một ít uy thế, Thanh Long thánh tổ há có thể không hiểu trắng đen đang nói cái gì. Lập tức nói, để ta biết, ta rõ ràng, ta cũng rõ ràng sau này mình phải làm gì. Trắng đen nhà nhạt một câu, để biết là tốt rồi, trong lòng chung quy phải có chút mấy, đừng đến thời điểm chơi với lửa có ngày chết cháy ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Chữ tử cắn đặc biệt nặng, Thanh Long cơ thể hơi rung lên, lập tức nói, để ta rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Long Phi. Trắng đen không nói gì thêm, hắn uy thế khí tức vừa thu lại, Thanh Long thánh tổ tâm thần hơi buông lỏng. Tần tần làm nút một thoáng, vừa nãy hơi thở kia quá đòi mạng, cũng vậy, lúc trước Long Hoàng đỉnh cao cảnh giới thời điểm đều không phải là đối thủ, hiện tại hắn liền Long Hồn đều không có, còn làm sao là đối thủ, hơn nữa. Hắn hiện tại cũng không phải vào lúc ấy Thanh Long Hoàng, Long Phi vì hắn chế tạo Long Giáp, coi như không có Long Hồn, hắn hiện tại cũng có thể rời đi Long Phi thân thể ngao du tứ hải. Đây là Long Phi cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, phần này cảm kích hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, Long Phi đối với hắn chưa bao giờ có bảo lưu, những này hắn đều ghi tạc trong lòng. So với chủ nhân trước kia, Long Phi càng thêm để hắn kính nể. Long Phi cũng không biết trắng đen đối với Thanh Long Thánh Tổ nói cái gì. Nói, ê được rồi, cái này Long Giáp ngươi mặc vào thử xem, cũng mang ta đâu vài vòng. Thanh Long Thánh Tổ nói, ê được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đúc tinh Long Vương Giáp bỏ vào những không gian, Thanh Long Thánh Tổ lập tức mặc lên, tấm lòng động thiên thuộc tính phát huy được. Nhìn như một cái phổ thông áo giáp to nhỏ long giáp chụp vào Thanh Long thân thể khổng lồ trên hoàn toàn thích hợp, một điểm không nhiều, một điểm không nhỏ, mặc vào trong nháy mắt Thanh Long thánh tổ trên thân thể lập tức trôi nổi điểm điểm tinh thần, thật giống như hắn là một cái tinh hệ trung tâm như thế, tinh thần chi lực phun. Trào Thanh Long thánh tổ càng thêm kích động không thôi, để cảm ơn, thật sự cảm ơn, Long Phi khinh bỉ nói, để cảm ơn cái len sợi, đây là ban đầu ta đáp ứng chuyện của ngươi, hơn nữa ngươi cũng giúp ta không ít, chúng ta là anh em. Huynh đệ trong lúc đó sẽ không có cảm ơn cái chữ này. Đồng thời chiến đấu quá, Long Phi đem làm thành huynh đệ, Thanh Long Thánh Tổ mặc dù là thần mộ bên trong mang ra đến, thế nhưng từ hắn thuộc tính sau khi, Long Phi duy trì cảnh giác, đến hiện tại ngay ở trước mặt huynh đệ, là bởi vì đồng thời chiến đấu quá, Thanh Long Thánh Tổ càng thêm cảm động, lão ma đều không khỏi cảm động, nói, SMN, tiểu tử này vẫn đúng là sẽ lung lạc lòng người à, đồng thời chiến đấu quá chính là huynh đệ, lời này nói thật là làm cho người ta kích động. Trắng đen nhà nhạt nói, đệ này liền hắn cùng chủ nhân không giống địa phương. Lão ma liệt liệt chỉ nói, đệ vậy ta cũng càng yêu thích chủ nhân. Long Phi nói, đệ Long Giáp thích không? Thanh Long Thánh Tổ nói, đệ phi thường yêu thích, phi thường hài lòng. Cũng vào lúc này. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành chế tạo Long Giáp nhiệm vụ. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Vào lúc này Long Phi mới vang lên chế tạo Long Giáp là một cái nhiệm vụ, nội tâm vui vẻ, lập tức kiểm tra nhiệm vụ hệ thống. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, thu được quét thưởng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 10 ức EXP. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tùy cơ rút thưởng 2 lần. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Long Chi Viêm, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng Long Thần Hồn có hay không dung hợp. Chế tạo Long Giáp là cấp SS nhiệm vụ, lập tức khen thưởng nhiều như vậy, hãy cùng một cái bốt lớn bạo như thế, Long Phi cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Long Thần Hồn. Long Phi nhìn hệ thống khen thưởng đặc thù vật phẩm, muốn kiểm tra Long Thần Hồn thuộc tính, nhưng là cũng không có kiểm tra đến, hệ không có thuộc tính. Không thể nào. Ngay khi Long Phi muốn tiến một bước kiểm tra thời điểm, đột nhiên, một đạo răng rắc cửa đá di động âm thanh vang lên, Long Phi tâm thần chìm xuống, hai mắt hơi vừa nhấc, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bộ kia quan tài đá hơi mở ra một chút xíu, kim quang lấp lóe, Long Phi sửng sốt một chút, nói, ê ngươi cần Long thần hồn. Cái này quan tài đá là trong cơ thể hắn kiên kỵ nhất đồ vật trắng đen rất trâu bò, lão ma rất táo bạo, thế nhưng Long Phi cũng không sợ, bởi vì bọn họ có trấn giới thạch cắt cao khắc chế. Thế nhưng này quan tài đá từ hắn ở Long Phi trong cơ thể bắt đầu, quan tài đá liền từng ra một lần tay, ở nơi phong ấn đem 18 ngoại vực yêu ma trực tiếp cho hấp thu, chuyển hóa thành đại chúa tể bao cổ tay, loại sức mạnh này Long Phi cả đời cũng sẽ không quên. Cái tên này cũng tuyệt đối không thể trêu. Chọc quan tài đá bên trong đến cùng là cái gì, Long Phi đến hiện tại cũng không biết, thế nhưng có một chút tuyệt đối có thể xác định, bên trong là cực kỳ nguy hiểm, quan tài đá lại mở một chút xíu, Long Phi rõ ràng ý của nó, nói, ê được. Vậy ngươi cho ngươi. Trực tiếp ném đi, Long thần hồn rơi vào quan tài đá bên trong, quan tài đá lập tức khép kín, chỉ nghe được quan tài đá bên trong bùng nổ ra chấn động rung động tiếng nổ vang, vài giây sau khi liền yên tĩnh lại, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì như thế, chỉ có trắng đen cùng lão ma hai người đối diện mà nhìn, ngươi vừa vặn đúng là Long thần hồn sao? Lão ma chất phát gật gù, nói, người ta vừa nãy cảm ứng rất rõ ràng, chính là Long thần hồn, tuyệt đối không sai được. Trắng đen làm nuốt một thoáng, nói, vì vậy cũng là viễn cổ long tộc thánh vật à, long thần hồn số lượng cực kỳ khan hiếm mà, nó lại, trực tiếp nuốt chửng. Lão ma cộc lốc nói ra, cho ta hiện tại ngay khi muốn một vấn đề, hắn tại sao muốn nuốt chửng long thần hồn? Long thần hồn bên trong sức mạnh biết bao mạnh mẽ, bất kỳ cường giả nuốt chửng đều sẽ bị xé rách, nhưng là hắn dùng mấy giây. Càng muốn lão ma liền càng cảm giác tê cả da đầu, không dám ở muốn xuống, hỏi, ê trắng đen. Ngươi đến so với ta sớm, ngươi hẳn phải biết này quan tài đá bên trong đến cùng là cái gì chứ? Trắng đen cũng lắc lắc đầu nói, ngày này quan tài đá đồ vật bên trong ta cũng không biết, thế nhưng ta cảm giác hắn tuyệt đối có thể đem chúng ta trong nháy mắt cái nuốt chửng rồi. Lão ma kinh ngạc ở.